Thiên mệnh đại nhân vật phản phái, chương 196, không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại coi như đánh chết Xích Linh, nàng đoán chừng cũng sẽ không tin Cố Trường Ca đứng trước mắt nàng mới là người thừa kế ma công thực sự mà nàng luôn muốn bí thân, sẽ không biết Diệp Lăng rơi vào tình cảnh như hiện nay. Có thể tất cả đều là công lao của Cố Trường Ca. Bởi vì Cố Trường Ca cùng Diệp Lăng ngay cả mặt cũng chưa gặp qua. Giữa hai người tại sao có thể có cừu hận chứ? Nếu như mà có, chí ít cũng phải có xung đột về lợi ích. Cho nên Xích Linh chưa từng nghĩ tới phương diện này. Nàng bây giờ còn đang bởi vì có Cố Trường Ca trợ giúp mà mừng rỡ, thở phào một cái. Xích Linh cô nương tín nhiệm Diệp Lăng như thế, hẳn là biết được hành tung của Diệp Lăng bây giờ. Lúc này, Cố Trường Ca đột nhiên hỏi, trên mặt hiện lên có chút nghi hoặc. Không biết. Nhưng mà ta có thể tìm ra cách liên hệ với hắn. Xích Linh nghe vậy, suy nghĩ một chút, quyết định nói thẳng với Cố Trường Ca. Dù sao còn muốn nhận sự trợ giúp của Cố Trường Ca, loại chuyện này còn không thẳng thắn, thì làm sao có thể chiếm được tín nhiệm. Vậy là tốt rồi, đạt được câu trả lời, Cố Trường Ca không khỏi lộ ra nụ cười. Vừa hay hắn còn đang suy nghĩ biện pháp làm sao để xác định hành tung thật sự của Diệp Lăng. Xích Linh này lại thành thành thật thật đưa tới cửa, thật sự khiến hắn cũng không biết phải nói gì. Sau đó, hai người một đường vừa đi vừa nói, đi dạo hết tất cả tòa thần đảo của đạo Thiên Tiên Cung, cuối cùng đi tới Vô Thượng Phong, chỗ ở của Cố Trường Ca. Xa xa, Xích Linh liền thấy cung điện uy nghi lộng lẫy trước mặt, có một nữ tử mặc váy trắng xinh đẹp vô song đang khoanh tay đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng mà thâm thúy, xuất trần mà siêu nhiên. Làn gió thổi qua khiến áo bào bay lên, phía dưới áo bào rộng lớn là dáng người vô cùng quyến rũ. Nhưng là ánh mắt kia, phảng phất như một vị nữ đế nhìn xuống hết thảy, nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên, lộ ra cỗ uy thế vô cùng đáng sợ. Xích Linh không tự giác được dùng mình một cái. Trường Ca đạo huynh, vị này chính là Minh Không chữ đề A, Xích Linh hơi khẩn trương hỏi. Đồng thời trên mặt không khỏi nở một nụ cười miễn cưỡng. Mặc dù nàng bình thường tính cách lãnh ngạo, cũng là một vị cường đại tuổi trẻ chí tôn. Thế nhưng ở dưới con mắt nữ tử này, lại không tự chủ được cúi đầu thấp xuống, có chút e ngại. Cố Trường Ca mỉm cười nói, gần đây nàng ấy đang có chút giận dỗi ta, cho nên mới có thần sắc như vậy, ngươi đừng để ý, giận dỗi. Xích Linh hơi sững sờ, sau đó rất nhanh hiểu ra, cảm thấy có chút xấu hổ. Vừa rồi nàng cùng Cố Trường Ca cùng nhau đi tới. Có thể bởi vậy khiến vị này hiểu lầm. Chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy phải giải thích với Nguyệt Minh không, không muốn để Nguyệt Minh không hiểu lầm. Cũng không phải e ngại Nguyệt Minh không, mà là không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đắc tội nàng. Chỉ ít dưới cái nhìn của nàng, Cố Trường Ca cùng Nguyệt Minh không rất xứng đôi. Bây giờ thượng giới tuổi trẻ chí tôn có bao nhiêu hôn ước, nhưng cũng không thấy ai giống như bọn họ. Dù là thân phận địa vị, hay là vẻ bề ngoài cũng vô cùng xứng đôi. Nhất là cùng Cố Trường Ca nói chuyện lâu như vậy, khiến ấn tượng của nàng đối Cố Trường Ca không tệ. Ta lo lắng sẽ khiến cho Minh Không chữ đế hiểu lầm. Xích Linh nói, hiểu lầm, nàng cũng sẽ không hiểu lầm những thứ này. Cố Trường Ca cười cười, thấy Cố Trường Ca thản nhiên nói như thế, Xích Linh cũng không nghĩ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hôm nay xem ra, vị này Minh Không chữ đế uy thế thật sự quá dọa người, bây giờ nàng mới bao nhiêu tuổi, liền có được nữ đế chi tư tuyệt thế nhìn xuống hết thảy chúng sinh. Sau đó, nàng chuẩn bị cáo từ rời đi, bất quá trước khi rời đi, Xích Linh nghĩ tới điều gì, trầm ngâm một chút nói. Đúng rồi, Trường Ca đạo huynh, kỳ thật vừa rồi ta cũng đang suy nghĩ, nếu như người thừa kế ma công thực sự xuất hiện trong tuổi trẻ chí tôn, ai có khả năng lớn nhất? Nghe vậy, Cố Trường Ca không khỏi cảm thấy hứng thú hỏi. Vậy theo Xích Linh cô nương người đó sẽ là ai? Hắn không tin Xích Linh sẽ đoán được là hắn, hiện tại ngược lại muốn xem thử ai có thể trở thành người cõng nồi thứ hai kế nhiệm Diệp Lăng. Trong mắt ta, rất có thể là thiếu chủ Diệp tộc, Diệp Lăng Thiên đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, đây cũng chỉ là một khả năng mà, qua những gì hắn thể hiện, hắn có ác ý với Diệp Lăng. Xích Linh trầm mặc. Sau đó mới nói với Cố Trường Ca. Mặc dù nàng biết Cố Trường Ca cùng Diệp Lăng Thiên tương đối quen biết, nhưng loại chuyện này, nàng tin tưởng Cố Trường Ca sẽ không nói gì với Diệp Lăng Thiên. Nàng vẫn rất tin tưởng cách làm người của Cố Trường Ca. Đối với hành động của Diệp Lang Thiên, nàng ngược lại tràn ngập nghi hoặc cùng hoài nghi. À, vậy mà lại là Diệp huynh. Cố Trường Ca nghe vậy không khỏi bật cười, sau đó hứng thú hỏi. Điều này ngược lại khiến ta có chút ngoài ý muốn. Xích Linh cô nương vì sao không nghi ngờ ta kỳ thật mới là người thừa kế ma công kia? Nghe nói như thế, Xích Linh cũng không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu nói. Trường Ca đạo huynh thân phận như thế, tương lai chú định thành tựu không thể đoán trước. Làm sao có thể trở thành người thừa kế ma công chứ? Loại chuyện này đối ngươi mà nói, căn bản không có khả năng. Thế hệ trẻ tuổi ai cũng có thể là người thừa kế ma công. Nhưng Cố Trường Ca tuyệt đối không có khả năng. Bởi vì người thừa kế ma công một ngày nào đó chắc chắn sẽ bị lộ thân phận. Mà thân phận của Cố Trường Ca liền chú định hắn không có khả năng làm như thế. Trừ phi đầu óc hắn có vấn đề, cam nguyện từ bỏ thân phận người chấp trưởng tương lai của Trường Sinh Cố gia cùng Đạo Thiên Tiên Cung. Hoặc là tự tin tương lai có thể quét ngang thiên hạ, bất khả chiến bại. Cách chương.